Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính thôi. Buổi tối đi ngủ quả nhiên là ngày nghỉ gì đêm mơ nấy. Tôi mơ thấy Long Từ. Cậu ấy trông rất buồn, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi áy náy vô cùng. Cậu ấy im lặng nhìn tôi mãi, nói với tôi đúng một câu rồi tan biến. Tôi nhớ em. Tôi giật mình tỉnh giấc chán nhễ nhại mồ hôi. Lâu lắm rồi tôi không gặp Long Từ. Từ nay lại gặp trong mơ như vậy. Trông thấy dáng vẻ tiều tụy đau thương của cậu ấy, trong lòng của tôi chua xót vô cùng. Tôi không thích cậu ấy. Tôi cũng đã bày tỏ rõ ràng với cậu ấy. Tình cảm tôi đối với cậu ấy chỉ là tình cảm bạn bè, có chút sâu đậm hơn bạn bè bình thường, bởi vì cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Ân cứu mạng này tôi vẫn chưa có cơ hội để trả, cho nên trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Tôi muốn làm gì đó để giúp Long Từ vui vẻ phấn chấn trở lại, nhưng lại sợ gặp cậu ấy rồi thì xảy ra chuyện ép cưới như lần trước. Tôi buộc mình phải gạt đi hết những suy nghĩ về Long Từ ra khỏi đầu. Dù gì tôi cũng đã có chồng, cứ vẩn vơ suy nghĩ về một người con trai khác như vậy là không thể chấp nhận. Vất vả mãi cũng cho ra một cái kịch bản cho phần 2 của Dạ Nguyệt truyện. Tôi một mặt thuyết phục Dạ Huyết chấp nhận đóng tiếp, một mặt gửi nó cho đạo diễn. Đúng như tôi dự liệu, Dạ Huyết chẳng có gì vui vẻ cả. Anh ấy tuy không cáu gắt nặng lời với tôi, nhưng mà biểu tình không mấy là ủng hộ. Tôi thấy rất khó hiểu, thậm chí còn có chút khó chịu. Chẳng lẽ Dạ Huyết không muốn có kết cục tốt với tôi? Không phải anh ấy đã hứa sẽ cùng tôi đến tận đầu bạc răng long hết kiếp này? Chẳng lẽ đó chỉ là một lời nói dối? Kể từ khi kết hôn, chúng tôi chưa từng có một xích mích bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên tôi cũng chẳng hiểu sao dạo này mình rất thay suy nghĩ. Bất cứ chuyện gì, bất cứ một biểu cảm không vui nào của Dạ Huyết cũng đủ khiến tôi suy nghĩ lung tung mấy ngày. Lần này cũng như vậy, tôi cảm thấy anh ấy không còn quan tâm, không còn lo lắng cho tôi nữa. Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, chẳng lẽ vì tôi già nua xấu xí? Nghĩ đến đây tôi thấy thật nực cười, tôi mới hơn 20 tuổi, còn chưa mang thai sinh con. Không phải tự luyến nhưng mà tôi hoàn toàn tự tin với ngoại hình của mình. Chưa từng vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc của các ngôi sao. Một người đàn ông nếu không phải vì vợ mình già nua xấu xí mà xa lánh, thì chỉ có thể là anh ta đã hết lòng hết dạ. Tồi tệ hơn là anh ta đã có người khác. Tôi cứ ôm tâm trạng lo lắng suy nghĩ mãi như vậy, cho đến khi không chịu nổi nữa, tôi đã dứt khoát nói với quản lý từ chối hết mọi hoạt động trong vòng một tuần. Tôi quyết định về thôn thăm phong bà nghỉ ngơi mấy ngày cho đầu óc thư thả. Tất nhiên là vì một mình không đi cùng Dạ Huyết. Ở thôn được mấy ngày, dù đã cố gắng hàn hết mọi suy nghĩ về Dạ Huyết ra khỏi đầu, nhưng tôi vẫn không tự chủ được. Luôn suy nghĩ về anh ấy, tôi thật chẳng hiểu mình bị sao. Động chút là lại suy nghĩ linh tinh, động chút là trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Dạ Huyết ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Vì tiểu lượng khá cho nên tôi có một thói quen, cứ mỗi khi tâm trạng không tốt lại uống rượu. Ngồi cạnh bờ sông uống rượu đến say thì về, cảm giác tâm tình sảng khoái hơn nhiều. Tôi nghe những tiếng xì xào bàn tán vọng vào tai hơi chột dạ. Phải rồi, đây là bờ sông, ngồi ở đây dễ mà có khả năng đụng mặt của Long Từ. Nghĩ vậy tôi lảo đảo đứng dậy nhưng tâm trạng vẫn không tốt lên. Tôi đến thị trấn cạnh thôn, lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân vào một quán bar. Ở bờ sông tôi đã uống khá nhiều rượu, cho nên lúc thấy đầu óc hơi mơ màng lâng lâng. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến tôi càng thêm đau đầu chóng mặt. Nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Có đau đầu chóng mặt thì tôi mới không còn tâm trí đâu để nghĩ đến Dạ Huyết. Tôi đeo khẩu trang tìm một góc khuất ngồi đó uống rượu. Uống mãi không có điểm dừng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh mờ ảo. Rồi chỉ còn một màu đen kịt. Tôi cảm nhận được mình ngã vật xuống, đồ đạc xung quanh rơi xuống loảng xoảng đổ vỡ. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một nơi sạch sẽ, xung quanh trắng toát một thứ mùi quen thuộc đặc trưng xộc vào mũi. Lại là bệnh viện, tôi lại gây ra chuyện gì sao? Mà khoan, ai đã đưa tôi vào đây? Tôi chỉ nhớ mình vào quán bar uống rượu, sau đó... Một tia lo lắng xẹt qua đầu tôi, đau khổ nghĩ, chẳng lẽ uống quá say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net